Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1863, nhẹ nhõm diệt yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên hóa thần tu sĩ tăng thêm hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, một đường không chờ ngại sao 4 ngày, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa bốn phương thông suốt cự hình cửa vào sơn cốc chỗ Vương Trường Sinh có thể thấy rõ sơn cốc trung ương cửu dương kim ly quả thụ, nguyên lai có hơn 10 khỏa cửu dương kim ly quả thụ, hiện tại chính có 9 khỏa, hiển nhiên thất thải tích thôn phệ mấy khỏa cửu dương kim ly quả. Vương tiền bối, Uông tiền bối, cái kia thất thải tích ngay tại cốc bên trong, nó am hiểu ẩn nặc thuật, rất khó đối phó. Huyền Linh chân nhân chỉ vào sơn cốc nói, thần sắc khẩn trương. Ta đã biết các ngươi lui về trên núi, chúng ta giải quyết cái kia thất thải tích các ngươi lại tới. Vương Trường Sinh phân phó nói, tay áo lắp một cái, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một gốc màu xanh bụi gai, chính là Mộc Yêu. Mộc Yêu trước mắt là tứ giai trung phẩm, nó vừa hiện thân, lập tức chui vào lòng đất chậm rãi hướng về cửu dương kim ly quả thụ di động. Huyền Linh chân nhân chờ hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ không dám ở lâu, vội vàng tránh xa xa, sợ bị cuốn vào đấu pháp trong dư âm. Uông Như Yên mi tâm sáng lên một đạo chói tai hồng quang, ô phượng pháp mục vừa hiện mà xuất. Mượn nhờ ô phượng pháp mục, Uông Như Yên có thể thấy rõ thất thải tích dán tại cửu dương kim ly quả thụ bên tay trái nhất khối mọc đầy cỏ xỉ rêu thạch bích. Nếu không phải có ô phượng pháp mục, mặc dù vận dụng thần thức quan sát, bọn hắn vậy không phát hiện được thất thải tích tồn tại. Tìm được nó tại khối kia trên vách đá. Uông Như Yên tâm niệm vừa động, Vương Trường Sinh hướng về thất thải tích vị trí nhìn lại, trong mắt tràn đầy sát khí. Quảng cáo, Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, bảy đạo lam quang bắn ra, nhất cái mơ hồ biến mất không thấy. Sau một khắc, cửu dương kim ly quả thụ phụ cận tạo nên một trận gợn sóng nước, bảy cây lam quang lòe lòe cờ phướn trống rỗng hiển hiện, chính là nguyên bộ linh bảo phiên hải phiên. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, bảy cây phiên hải phiên mặt cờ nhao nhao sáng rõ, hơi nước mịt mờ trong hư không hiện ra vô số lam sắc hơi nước, độ ẩm đột nhiên tăng. Bảy cây phiên hải phiên vòng quanh cửu dương kim ly quả thụ quay tít một vòng, hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước bao lại cửu dương kim ly quả thụ. Lúc này, thất thải tích còn tưởng rằng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không có phát hiện nó còn dán tại trên vách đá. Vương Trường Sinh vậy không nói nhảm, tay áo lắp một cái cửu dao cổ bắn ra, lạc ở trước mặt của hắn. Vương Trường Sinh thân thể tách ra chói mắt lam quang, hữu quyền mang theo một trận chói tai phá không thanh âm, đánh tới hướng cửu dao cổ. Nhất thanh đinh tay nhức óc tiếng long ngâm vang lên, hư không chấn động vặn vẹo biến hình, 9 đầu mini dao long tại cửu dao cổ bên ngoài du tẩu không ngừng, phảng phất sống tới. Một đạo hơi nước mịt mờ lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất thẳng đến thất thải tích chỗ ẩn thân bao phủ mà đi tốc độ cực nhanh. Lam sắc sóng âm những nơi đi qua từng khối đất đá băng liệt trên đất cỏ dại bỗng nhiên biến thành chôn phấn, phảng phất không tồn tại. Thất thải tích liền xem như lại xuẩn cũng biết tu sĩ nhân tộc phát hiện nó. Nó bên ngoài thân bỗng nhiên sáng lên một trận chướng mắt hoàng quang, liền muốn chui vào lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng rên rỉ vang lên, thất thải tích phản ứng trì trệ, lam sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua thân thể của nó phát ra một đạo thống khổ tê minh thanh, thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, phảng phất gặp một loại nào đó khó mà chịu được thống khổ. Ầm ầm tiếng vang, nó vị trí thạch bích bỗng nhiên vỡ vụn, vô số đầu màu xanh bụi gai chui ra, biện thành một chương mấy trăm trượng đại màu xanh túi lưới, đưa nó trói buộc ở bên trong. Thất thải tích mở ra huyết bồn đại khẩu, xé rách màu xanh túi lưới căn bản khốn không được nó, bị nó xé vỡ nát. Đúng lúc này, liên tục ba đạo đinh tay nhức óc tiếng long ngâm vang lên, cửu dao cổ bên ngoài 9 đầu mini dao long du tẩu tốc độ nhanh hơn, ba đạo hơi nước mịt mờ lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất trong nháy mắt hợp làm một thể thẳng đến thất thải tích mà đi. Huyền Linh chân nhân chờ nguyên anh tu sĩ nghe được tiếng long ngâm, thể nội khí huyết quay cuồng, ngũ quan vặn vẹo, cá biệt nguyên anh tu sĩ che ngực, bọn hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ vụn ra, vội vàng lui về sau nữa 30 dặm, lúc này mới đã khá nhiều. Thất thải tích cũng không ngoại lệ, tam giao cùng giống, uy lực to lớn. Vương Trường Sinh sử dụng cửu giao cổ nhiều lần, xem như triệt để quen thuộc cửu giao cổ sử dụng chi pháp. Cửu dao cổ có thể phóng xuất ra đơn độc một đạo sóng âm đả thương địch thủ, cũng có thể phóng xuất ra nhiều đạo sóng âm đả thương địch thủ, sóng âm số lượng càng nhiều, hợp lại uy lực càng lớn, pháp lực hao phí cũng nhiều hơn, cửu dao cùng giống, có thể triệu hồi ra 9 đầu ngũ giai dao long, cũng có thể phóng xuất ra cửu đạo sóng âm, hợp làm một thể. Lam sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua sơn cốc hai bên vách đá bỗng nhiên chia 5 xẻ 7, hóa thành đầy trời bụi đất, một trận gió nhẹ thổi tới, vách đá biến mất không thấy. Thất thải tích kinh hãi, muốn tránh đi bất quá lòng đất chui ra vô số đầu màu xanh bụi gai cuốn lấy thân thể của nó thân thể cao lớn uốn éo, màu xanh bụi gai đều xé rách. Lam sắc sóng âm vậy đến trước mặt của nó, nhanh chóng lướt qua thân thể của nó, thất thải tích vị trí thạch bích bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, bụi mù cuồn cuộn, nó thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, phát ra một đạo bén nhọn chí cực tiếng gào thét, bất quá Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên căn bản không bị ảnh hưởng. Vương Trường Sinh lấy ra thất tinh trảm yêu đao, hướng về thất thải tích hư không vừa bổ. Vô số lam sắc hơi nước hiện lên, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một đạo hơi nước mịt mờ cự hình đao khí vừa hiện thân, bỗng nhiên sinh ra một cơn gió lớn, mặt đất vỡ ra đến, xuất hiện một cái thật dài khe hở càng lúc càng lớn. Quảng cáo, thất thải tích phát ra một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ, đôi mắt đều bắn ra một đạo hồng quang, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang qua đi, hai đạo hồng quang cùng cự hình đao khí chạm vào nhau, đồng quy vu tận, sinh ra một cỗ cường đại khí lãng, sơn cốc bốn phía sơn phong nhao nhao bạo liệt hóa thành, bụi đất mạn thiên phi vũ, bao lại cửu dương kim ly quả thụ lam sắc màn nước vặn vẹo biến hình, rất nhanh khôi phục bình thường. Uông Như Yên bay rớt ra ngoài, Vương Trường Sinh hữu quyền bộc phát ra chói mắt lam quang, lục đạo đinh tay nhức óc tiếng long ngâm vang lên, lục đạo hơi nước mịt mờ sóng âm bao phủ mà xuất trong nháy mắt hợp làm một thể, thẳng đến thất thải tích mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đạo lam sắc sóng âm những nơi đi qua, mặt đất chia năm xẻ bảy, xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở. Thất thải tích trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, muốn tránh đi thức hải lần nữa truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, chờ nó khôi phục thanh tỉnh, lam sắc sóng âm vậy đến trước người. Ầm ầm tiếng vang, thất thải tích vị trí mặt đất nổ bể ra đến, bụi đất bay đầy trời, phương viên vài dặm bị nồng hậu dày đặc bụi mù che lại. Một lát sau, bụi mù tán đi, thất thải tích thân thể khổng lồ ghé vào nhất cái cự đại hố cắt bên trong, tròng mắt bùng nổ, bên ngoài thân không có cái khác vết thương, đã mất đi sinh cơ. Một đầu mini thất thải tích ly thể bay ra, một đầu thanh quang lưu chuyển không ngừng màu xanh bình ngọc từ trên trời giáng xuống, thả ra một mảnh màu xanh hào quang, thu lấy mini thất thải tích. Theo Vương Trường Sinh xuất thủ, đến hắn diệt sát thất thải tích không đến 10 hơi, đây là hắn thăm dò thất thải tích năng lực chịu đựng, nếu là hắn vừa đến đã liền gõ 9 lần cửu dao cổ thất thải tích chết càng nhanh. Thất thải tích thực lực cũng không tính cường, am hiểu ẩn nặc thuật cùng thổ độn thuật, Vương Trường Sinh diệt sát này yêu không cần tốn nhiều sức. Nó túi ra có thể đem ra luyện chế che giấu khí thức linh bảo, đáng tiếc nó chỉ là ngũ giai hạ phẩm, nếu là phẩm giai cao một chút luyện chế ra tới bảo vật ẩn nấp hiệu quả càng tốt hơn. Cách chương.